Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 108, uy hiếp. Khi mặt trời lên, hỏa bộ lạc cùng long bộ lạc chi bộ gặp nhau địa phương. Tràn đầy gãy chi hài cốt, tuyết trắng bị máu tươi tan chảy sau kết thành màu đỏ thẫm băng. Đem các chiến sĩ đứt gãy thân thể đông kết ở bên trong. Cực kỳ giống từng tòa tạo hình quỷ dị băng điêu. Nếu như tại đệ ngũ huyền kiếp trước thế giới kia, trường hợp như vậy đủ để làm phản chiến nghệ thuật băng điêu. Nhưng mà đây là tại xã hội nguyên thủy. Trường hợp như vậy cũng chỉ là chiến tranh một ngẫu. Tối hôm qua hỏa bộ lạc đã trong đêm rời đi nơi này. Bọn hắn mang đi một bộ phận không có bị giết chết long bộ lạc chi bộ người. Còn có bọn hắn vô cùng đồ đằng hỏa chủng. Khi sáng sớm ánh mặt trời chiếu sáng tại huyết hồng sắc băng trên thời điểm. Phương Tây chân trời đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ. Gào thét gió bấc không thể đem hắc vụ thổi tan. Bọn chúng nổi lơ lửng hướng về băng điêu chỗ mà tới. Đây là hỏa bộ lạc đã từng gặp qua một cái bộ lạc. Nghiêu đồ đằng biết bọn hắn bộ lạc tên Hồn bộ lạc, nghe nói có người chết địa phương, liền có bọn hắn, chỉ chốc lát, nồng vụ đi vào băng điêu cách đó không xa, chậm rãi ngừng lại, nồng vụ đột nhiên quay cuồng lên, từng cái làn da ngăm đen người nguyên thủy từ bên trong đi tới. Không sai biệt lắm có mấy trăm người bộ dáng, bọn hắn quét một vòng chiến trường. Tại một cái cầm roi giống như là thủ lĩnh đồng dạng người chỉ huy một chút. Nói vài câu không phải là long bộ lạc ngôn ngữ, cũng không thuộc về hỏa bộ lạc ngôn ngữ. Những người này phân tán ra, bọn hắn đi vào từng cỗ trước thi thể, duỗi ra hai tay tại trên những thi thể này, trong miệng nói lẩm bẩm, nói một chút nghe không hiểu ngôn ngữ. Chậm rãi, có hắc vụ từ trên những thi thể này đằng không mà lên. Bị những người này nâng ở trong tay, bọn hắn mang theo hắc vụ trở lại kia một đại đoàn trong hắc vụ. Khi tất cả băng điêu thi thể đều bị bọn hắn lấy đi hắc vụ về sau, cái kia thủ lĩnh ánh mắt hướng nam nhìn một cái, sau đó lại hướng bắc vọng một chút. Hắn có chút do dự, tựa như không rõ ràng là hướng nam đi vẫn là hướng bắc đi. Ngay lúc này, nồng vụ lần nữa lộn một chút. Từ bên trong đi ra một cái già nua chống quải trượng lão nhân. Sắc mặt của hắn đồng dạng tối tăm. Trên cằm thật dài râu ria bị tập kết ba cái bím tóc nhỏ. Mỗi cái bím tóc phía dưới đều có một đoàn hắc vụ rơi ở phía trên. Trên mặt của hắn tràn ngập nếp uốn. Con mắt một đỏ một xanh. Nhìn phi thường dọa người. Hắn quải trượng cấp trên. Có một đoàn cơ hồ ngưng thực hắc vụ, hiện ra hình cầu phiêu phù ở phía trên, ẩn ẩn có tiếng gào thét từ bên trong truyền tới. Thùng thùng, hắn dùng quải trượng tại trên mặt băng sử động hai lần. Hấp dẫn phía trước thủ lĩnh bộ dáng người, thủ lĩnh bộ dáng người nhìn thấy hắn, lập tức quay người cung kính hành lễ. Hắn gật gật đầu, dùng quải trượng hướng nam chỉ. Hắn quyết định hướng nam, cái kia thủ lĩnh bộ dáng người vui vẻ tiếp nhận, sau đó hắn giơ lên roi hướng về đen nhánh nồng vụ quật hai lần. Sương mù bắt đầu hướng phía nam di động, hai người cũng tiến vào bên trong, cùng theo hướng nam mà đi. Lục đại thủ lĩnh nhìn qua trước mắt thạch điêu, hiếu kỳ sờ lên thạch điêu đầu, thạch điêu hiện ra long bộ dáng. Chỉ là cái mũi của hắn cực kỳ giống tê giác, cao cao nhô lên. Đây là long bộ lạc chi bộ đồ đằng hỏa chủng, là long bộ lạc chi bộ trọng yếu nhất tồn tại. Mà khi lục đại thủ lĩnh sờ lấy thạch điêu thời điểm, long bộ lạc chi bộ vu phát ra như dã thú tiếng ô ô. Miệng của hắn bị chặn lại, trên thân cũng bị buộc chặt. Đi theo chừng 200 cái chiến sĩ cùng một chỗ bị hỏa bộ lạc chiến sĩ áp lấy tiến lên. Yên tâm, ta sẽ không đụng xấu nó. Ta phải dùng nó đổi về lang đồ đằng. Lục đại thủ lĩnh nói nhìn lang bộ lạc thủ lĩnh một chút. Trong mắt tràn đầy ý cười. Lang bộ lạc thủ lĩnh cảm tạ nhìn hắn một chút. Tối hôm qua khi hắn nghe lục đại thủ lĩnh nói cho hắn biết, dùng cái này có thể đổi về tiểu thương lang thời điểm. Hắn hưng phấn hỏng, một đêm không có ngủ. Ô ô ô, Long bộ lạc chi bộ vu tiếp tục phát ra âm thanh. Ánh mắt hung lệ nhìn qua lục đại thủ lĩnh. Ánh mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm tay. A, ngươi là cảm thấy ta đối với hắn không đủ tôn kính sao? Lục đại thủ lĩnh bừng tỉnh đại ngộ mà hỏi. Long bộ lạc chi bộ vu vội vàng gật đầu. Hắn liền là ý tứ này. Thật xin lỗi, hắn còn không đáng đến ta tôn kính. Hoặc là khi Long bộ lạc bản bộ đồ đằng rơi vào trong tay của ta thời điểm, ta sẽ dâng lên đầy đủ tôn kính. Lục đại thủ lĩnh đối Long bộ lạc chi bộ vu vừa cười vừa nói. Cái này tự nhiên lại gây nên hắn một trận phẫn nộ tiếng ô ô. Nhưng lục đại thủ lĩnh không quan tâm, chỉ là đem cái này hỏa chủng giao cho những người khác. Mang theo lang bộ lạc thủ lĩnh đi hướng phía trước. Thủ lĩnh, linh giác bộ thủ lĩnh tới. Ồ, nhanh như vậy, lục đại thủ lĩnh có chút kinh ngạc. Khoảng cách linh bộ còn cách một đoạn. Linh giác bộ thủ lĩnh nhanh như vậy chạy tới. Hẳn là bản thân ngay tại Bắc Thượng, chỉ là không biết mang theo nhiều ít người. Có bao nhiêu người? Hắn hướng chiến sĩ dò hỏi. Hơn 2.000 người. Chúng ta cũng là mượn bái kiến linh giác bộ thủ lĩnh danh nghĩa đi vào. Linh giác bộ thủ lĩnh nghe nói chuyện bên này, cho nên sớm chạy tới. Tới người, chỉ có hắn cùng 10 cái đồ đằng chiến sĩ. Chiến sĩ hồi đáp, lục đại thủ lĩnh gật gật đầu. Suy tư một phen, nói, trực tiếp đưa đến tù binh bên kia đi. Lục đại thủ lĩnh nói, kéo lên lang đồ đằng thủ lĩnh. Trực tiếp quay người trở lại Long bộ lạc chi bộ vu bên người. Đối với lục đại thủ lĩnh đi mà quay lại, Long bộ lạc chi bộ vu không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, mà lục đại thủ lĩnh cũng không quan tâm phản ứng của hắn. A, bị mang tới linh giác bộ thủ lĩnh nhìn qua bị trói lấy Long bộ lạc chi bộ vu, xa xa liền dừng bước, ánh mắt của hắn liếc nhìn, thấy được càng nhiều bị trói lấy chiến sĩ. Cũng nhìn thấy đồ đằng hỏa trùng, hỏa lạc thủ lĩnh ga, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi đây là gây ra đại họa. Kinh ngạc qua đi, hắn có bước nhanh về phía trước, lại không phải đi hướng lục đại thủ lĩnh, mà là chạy Long bộ lạc chi bộ vu đi. Lục đại thủ lĩnh không có ngăn cản hắn, thẳng đến nhìn thấy hắn muốn cho Long bộ lạc chi bộ vu cởi dây. Hắn mới mở miệng. Ngươi đã cùng hỏa bộ lạc buộc chung một chỗ, thả hắn, đối ngươi có chỗ tốt gì? Lục đại thủ lĩnh dò hỏi, làm sao có thể? Linh giác bộ thủ lĩnh cơ hồ giơ chân nói, chúng ta cũng chỉ là cùng một chỗ chế muối, không có chuyện gì khác a. Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía Long bộ lạc chi bộ vu, phảng phất muốn cho thấy trong sạch của mình, bọn hắn sẽ không tin. Cho dù tin lại như thế nào, chúng ta chỉ cần nói lần này là ngươi mang con đường. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tin tưởng ngươi cái này cùng chúng ta có hợp tác người. Vẫn là sẽ tin tưởng lời của chúng ta. Lục đại thủ lĩnh nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ta, linh giác bộ thủ lĩnh không phản bác được. Hắn hiện tại cực kỳ hối hận. Hối hận cùng hỏa bộ lạc hợp tác. Bọn hắn quá lớn mật. Thế mà trói lại Long bộ lạc chi bộ vu. Đây không phải chơi với lửa sao? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hắn ngừng tay, nghi ngờ hỏi. Muốn kết minh, cùng Long bộ lạc rất nhiều linh bộ kết minh. Lục đại thủ lĩnh tiến lên một bước nói. Không có khả năng, có Long bộ lạc tại. Bọn hắn liền sẽ không cùng các ngươi kết minh. Linh giác bộ thủ lĩnh khẳng định nói. Phải không kết minh? Phải không giết chết, bọn hắn có thể tự mình lựa chọn. Lục đại thủ lĩnh có ý riêng nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.